Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1875, cuối cùng thần thông. Trường Sinh Đại Sư, Kim Huyền Đại Sư, ta cho các ngươi một cái mặt mũi. Chỉ cần các ngươi có thể thuyết phục Cổ Phong, ta miễn đi hắn toàn bộ ban thưởng, nhưng sẽ không giết hắn. Kim Bằng Tiên Hoàng, khí tức bình ổn một chút, mở miệng, Cổ Phong. Không cần u mê xuống phía dưới. Tiên Hoàng Đại Nhân đã cho ngươi cơ hội. Không thể vì một nữ nhân hủy chính mình. Kim Huyền Đạo Nhân nhìn về phía Cổ Phong, lập tức mở miệng. Cổ Phong, ngươi là đan đạo kỳ tài, tương lai thành tựu không thể tưởng tượng. Nếu như ngươi tiếp tục đánh, hôm nay hẳn phải chết. Ngươi không nên chết đi như thế. Trường Sinh Đạo Nhân nhìn về phía Cổ Phong, cũng là mở miệng. Ha ha, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Cổ Phong ngửa mặt lên trời cười to, lập tức nhìn về phía Kim Huyền cùng Trường Sinh Đạo Nhân mở miệng. Hai vị đại sư, các ngươi, qua tuổi trẻ sao? Kim Huyền Đạo Nhân cùng Trường Sinh Đạo Nhân ánh mắt biến hóa. Không biết Cổ Phong ý gì? Tu hành, là nghịch thiên mà đi. Liền thiên, ta đều dám nghịch, huống chi một cái tiên hoàng. Cổ Phong cao giọng cười to. Nghe đến lời này, toàn trường tất cả mọi người sắc mặt đại biến, phía trước cũng đều tại tỉ thí trong phạm vi, nhưng bây giờ Cổ Phong cũng đã đối với Kim Bằng Tiên Hoàng có bất kính. Kim Bằng Tiên Hoàng sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đáy mắt sát ý cũng đã khó có thể che giấu. Nếu không có trở ngại thân phận của mình sẽ bị người truyền ra nhàn thoại, hắn sớm đã một trường vỗ chết Cổ Phong. Cổ Phong, đừng muốn nói bậy, Tiên Hoàng Đại Nhân, há lại là ngươi có thể mạo phạm. Trường Sinh Đạo Nhân, lập tức mở miệng, lập tức tức khắc cho Cổ Phong truyền âm. Tiểu tử, đừng xúc động, tiếp tục như vậy nữa, ai cũng cứu không được ngươi. Cổ Phong cười, lần nữa cười, hai vị đại sư, đa tạ các ngươi vì ta nói chuyện. Ân này, ta Cổ Phong ghi lại, nhưng như thế nào tu hành? Chính như ta nói, nghịch thiên mà đi, đời này bên trên, vốn là không có đúng sai phân chia. Hôm nay, ta thành tựu Kim Bằng Tinh Vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Lại như cũ không mang được vô tình, chỉ bởi vì hắn là tiên hoàng. Chấm ngoặc kép, ánh mắt mọi người biến hóa, vì chính mình âu yếm nữ tử. Hôm nay Cổ Phong thật sự cũng đã làm có thể làm toàn bộ. Ai cũng nhìn ở trong mắt, bởi vì hắn là tiên hoàng. Hắn liền có thể tùy ý chế định quy tắc. Hắn có thể cho hắn cái này đến cái khác cầu thí nhi tử đi ra cùng ta đối chiến. Mặc kệ tu vi cao hơn ta bao nhiêu. Như vậy không biết xấu hổ sự tình. Đổi lại bất kỳ người nào làm như vậy, đều sẽ ngàn người chỉ trỏ. Nhưng hắn là tiên hoàng. Bởi vì hắn cường, không người dám ngôn ngữ. Cổ Phong cười lạnh, lập tức nhìn về phía bên trên bầu trời. Kim Bằng Tiên Hoàng. Người khác không dám, ta Cổ Phong dám, đời này, không có bất luận cái gì một người, có thể cho ta Cổ Phong khuất phục. Tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, ai cũng hiểu rõ, hôm nay Kim Bằng Tiên Hoàng làm ra toàn bộ, đều không phù hợp đạo lý, nhưng đại gia chỉ có thuận theo, mà Cổ Phong như vậy lời nói, tại Kim Bằng Tiên Hoàng nơi này, cũng đã đủ để định ra tội chết, tất cả mọi người hiểu rõ. Cổ Phong xong, hôm nay không người có thể cứu được hắn. Ha ha, rất tốt. Kim Bằng Tiên Hoàng trên mặt lạnh ý đạt đến cực hạn. Lập tức mở miệng, ngươi nói không sai. Thế gian này vốn chính là cường giả thiên hạ. Kẻ yếu không có tư cách nói công bằng. Thân là kẻ yếu, phải có kẻ yếu giác ngộ. Hết thảy đều phải nghe theo an bài. Cổ Phong, ngươi muốn một cái công bằng. Rất tốt. Bản hoàng nhìn ngươi hiện tại đến cùng có hay không tư cách này. Phong thuế, giết hắn, giết, Kim Bằng Tiên Hoàng, lần thứ nhất nói ra giết chữ, là, phụ thân, bên trên bầu trời, triển phong thuế một mực tại quan sát, nghe nói Kim Bằng Tiên Hoàng lời nói. Hắn gật gật đầu, tất cả mọi người nhìn ra, Cổ Phong lần này, là triệt để đạt tới cường nỏ cuối cùng, tiên lực, khí huyết. Thần hồn lực lượng, hắn đều đã kiệt quệ. Dù là dùng đan dược, đều trong lúc nhất thời không cách nào bổ sung. Bất luận cái gì bảo vật, muốn thi triển ra uy lực, đều là không thể nào. Lúc này, đừng nói triển phong thuế như vậy tiên đạo ngũ giai cường giả. Chỉ sợ một cái tiên đạo nhất giai, đều có thể đánh bại cổ phong. Ngươi tự sát đi, miễn cho bẩn tay ta. Triển phong thuế ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía cổ phong, mở miệng, tự sát, ha ha, chấm ngoặc kép. Cổ phong cười to, lập tức đem trong túi càn khôn, còn thừa toàn bộ đan dược, toàn bộ xuất ra, có tới trên 100 hạt đan dược, trong đó còn bao gồm từ kim huyền đạo nhân cái kia đạt được đến đại hoàn đan. Toàn bộ nhét vào trong miệng, dược lực, dùng gần như bạo ngược tư thái phóng tới cổ phong toàn bộ thân thể từng cái bộ vị. Như vậy điên cuồng thôn phệ đan dược, bình thường người, chỉ sợ thân thể đều muốn trực tiếp bị no bạo. Hắn nhìn về phía triển phong duệ, một thanh quát lên, thần thông, thủy tinh thần, theo cổ phong cái này hét lớn một tiếng. Trong cơ thể, thủy linh hải sôi trào lên, trong đó vạn nguyên thủy gào thét mà lên. Từ trước tới nay, lần thứ nhất bị cổ phong điều động đến cực hạn. Giờ khắc này, không trung chấn động, toàn bộ kim bằng tinh bên trên, vô biên thủy tiên khí, hướng về cổ phong nơi này, điên cuồng hội tụ mà đến. Kim bằng tinh to lớn, có tới linh tham tinh gấp 100 lần, trên cơ bản có thể so với một cái tiểu tinh khu ẩn chứa thủy tiên khí. Một cái chớp mắt này ở giữa, vô biên thủy tiên khí, hướng về cổ phong nơi này hội tụ mà đến. Tại cổ phong trên đỉnh đầu, vô biên thủy tiên khí điên cuồng hội tụ, hẳn là cô đọng thành một cái thủy cầu to lớn. Thủy cầu này cực nhanh bành trướng, không ngừng biến lớn, chẳng qua hô hấp ở giữa, hắn trực tiếp liền đạt tới 100 trượng. Thần thông, thiên địa linh vật, chấm ngoặc kép, kim bằng tiên hoàng chứng kiến cái cảnh này, đáy mắt tinh mang lấp lánh, chỉ có thiên địa linh vật mới có thể tạo ra thần thông. Bất luận một loại nào thiên địa linh vật, đều là cực kỳ vật chân quý. Không nghĩ tới cái này cổ phong trong tay vậy mà liền thứ chí bảo này đều có. Phong thuế, tốc chiến tốc thắng. Kim bằng tiên hoàng thanh âm, tại triển phong thuế vang lên bên tai. Giết, triển phong thuế nhấc chân, chính là một cước hướng về cổ phong đạp đi. Hắn một cước này bước ra đồng thời, hắn thối khải hào quang nộ phóng. Vô biên tiên lực, cô đọng thành một đầu cự thối hư ảnh. Cái kia cự đại bàn chân, hướng xuống đất, hung hăng đạp mạnh. Bành, cổ phong trực tiếp bị một cước này thôn phệ. Nhưng mà, sau một khắc, cổ phong từ mặt đất bên trên bò lên. Trong mắt chiến ý như cũ điên cuồng. Còn không chết, triển phong thuế trong mắt hào quang nộ phóng. Lần nữa một cước lún xuống. Bành. Cổ phong lần nữa bị một đầu bàn chân khổng lồ hư ảnh thôn phệ. Mà tiếp theo, tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, cổ phong lần nữa từ lún xuống bên trong lòng đất bò lên. Cổ phong thể nội, lôi điện không ngừng khuếch tán. Nếu không có dựa vào cửu lôi trái tim tản mát ra lôi điện nhanh chóng khép lại nhục thân thương thế, cổ phong sớm đã nhục thân tan vỡ. Đến lượt ta đi, cổ phong lạnh lùng một câu. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên trên bầu trời, cái kia thủy cầu đường kính, cũng đã hóa thành có tới vạn trượng. Cái kia nơi nào hay vẫn là một cái thủy cầu, cái này đã biến thành một cái hơi nước tinh thần. Giết, cổ phong phất tay, hướng về triển phong thuế, bỗng nhiên một điểm, lập tức, bên trên bầu trời, cái kia đường kính có tới vạn trượng hơi nước tinh thần. Hướng phong thuế gào thét mà đến. Tất cả mọi người nhìn xem bên trên bầu trời hơi nước tinh thần. Ánh mắt đều là đột biến. Cỗ khí tức này sự khủng bố, cũng đã ẩn ẩn siêu việt ngũ giai tiên thuật uy lực. Mà cái kia hơi nước tinh thần bay ra đồng thời, không ngừng áp xúc, vạn trượng, ngàn trượng, trăm trượng, mười trượng, một trượng, một thước, một tấc, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.